Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 42, Apocalypse. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Sắc mặt Eric bất thiện nhìn chằm chằm người trước mắt. Xem ra người có gương mặt màu lam. Trên đầu còn có những hoa văn kỳ kỳ quái quái này. Chính là người ông muốn tìm. Ngươi là ai? Jehovah, thần, thần mặt trời. Luân hồi vô số lần ta có quá nhiều tên. Ta sinh ra từ tử vong. Ta làm người châm lửa cho sự hủy diệt của loài người. Diệt tận gốc cái gọi là văn minh. Sau đó sẽ tạo ra loài mới với sứ mệnh mới. Người biến dị màu lam nói dõng dạc và hùng hồn. Lại nhìn Eric, ông đang mặt không biểu tình nhìn hắn. Ánh mắt còn có trào phúng. Có vấn đề gì sao? Con của ta. Khóe miệng Eric run rẩy. Sao người này còn trung nhị hơn ông luôn vậy? Ta hiểu năng lực cường đại của con hơn bất cứ ai. Gia nhập cùng ta đi, con trai, để chúng ta cùng nhau. Vậy nên, ngươi rốt cục là ai? Eric không kiên nhẫn đánh gãy lời nói như bán hàng đa cấp của ông ta. Nếu không phải ông thiếu sự giúp đỡ, ông cũng không muốn vô nghĩa với tên này. Còn có thể gọi ta là Apocalypse. Người đàn ông tự xưng là Apocalypse cũng biết hành vi đánh gãy lời ông ta của Eric vừa rồi là vô lễ. Nhưng ông ta nói thầm trong lòng ta còn cần giúp đỡ. Ta không thể nổi giận. Được rồi, tuy ta không có mục tiêu to lớn như người. Nhưng ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Định như vậy đi, chúng ta đi thôi. Apocalypse bị ông làm cho phát ngốc. Nhất thời không kịp phản ứng. Đi, đi đâu? Tất nhiên là đi tìm sự giúp đỡ. Eric càng không kiên nhẫn. Người này đầu óc không đủ dùng. Ông bắt đầu hối hận khi tìm đồng đội ngu như vậy đấy. Không cần sốt ruột. Eric, xuất hiện đi. Storm, bị ông ta gọi tên. Eric mới nhìn thẳng ông ta. Xem ra còn có chút tài năng. Theo tiếng của Apocalypse, một cô gái đi từ trong phòng ra. Khoảng hơn 20 tuổi. Không lớn hơn Lily nhà ông bao nhiêu. Nhưng kiểu tóc lại rất khớp. Mái tóc màu bạc trắng vuốt lên đỉnh đầu. Rất rối loạn. Apocalypse cởi quần áo. Lộ ra bộ giáp tối màu cổ xưa. Trên đó là hoa văn huyền ảo. Eric nhìn hai người có tạo hình kỳ lạ trước mặt. Khóe miệng run rẩy. Đột nhiên muốn rời khỏi nhóm này thì phải làm sao bây giờ? Có cảm giác lên thuyền giặc. Đi thôi, ta biết đi đâu tìm giúp đỡ. Westchester, Raven đứng trước cửa học viện. Nhìn nơi bà từng rất quen thuộc. Nơi này thay đổi rất nhiều. Bà gần như không nhận ra. Đúng giờ tan học, bọn nhỏ vui đùa đuổi nhau chạy tới chạy lui. Tràn ngập sức sống thanh xuân. Raven. Một tiếng gọi đánh gãy suy nghĩ của bà. Là Hanh, đầu tóc anh ta chỉnh tề. Mặc tây trang màu nâu nhàn nhã. Không khác trước là bao. Vẫn ôn tồn lễ độ như vậy. Hanh bước nhanh lại gần. Trên mặt là vui sướng không thể ức chế. Anh nhìn Raven thật sâu. Oa nga, tôi, cô, không phải màu xanh. Xem ra chúng ta lại có điểm giống nhau. Không. Tôi muốn nói, cô đã trở lại, tôi không ngờ cô sẽ trở về. Raven cũng cảm khái, tôi cũng không ngờ tới. Hanh cười, tiếc là Lily không ở nhà. Nếu con bé biết cô quay lại, nhất định sẽ vui vẻ nhảy nhót lung tung. Thấy Hanh nhắc tới Lily, biểu tình của Raven càng nhu hòa. Tuy bà đã chịu không nổi trác quản thúc, nhưng bọn họ vẫn là người nhà của bà. Đặc biệt là Lily, vĩnh viễn là bảo bối của bà. Lily vì sao không ở nhà? Nhớ tới đứa trẻ nghịch ngợm kia. Hanh cười bất đắc dĩ. Con bé ngại trác quản quá nghiêm. Lúc đi học chọn học Oxford. Chạy thật xa, thật không có biện pháp với con bé. Vậy sao? Đi tận Anh, không gặp được bảo bối nhỏ. Raven rõ ràng có hơi thất vọng. Chuyện Lily. Chúng ta chậm rãi nói. Cô đã lâu mới về. Tôi dẫn cô đi dạo. Hanh dẫn Raven đến phòng thí nghiệm của anh. Lúc bọn họ vào, ánh đèn sáng lên, một chiến cơ lớn ở trung tâm phòng thí nghiệm. Oa Nga, Raven phát ra tiếng hét kinh hãi. Tốc độ siêu âm, trang bị phòng ngự, còn có chức năng tàng hình. Quá kinh khủng, nhưng anh mang nó ra ngoài bay kiểu gì? Hành đi trước xoay người lại. Hai tay đút túi quần. Không cần lo lắng. Sân bóng rổ là một nóc nhà di động. Raven lại cẩn thận đánh giá chiến cơ. Vẫn cảm thấy khó tin. Anh vậy mà có thể tạo ra chiến đấu cơ ở đây. Hành chậm rãi đi tới. Nói, sau sự kiện Washington, X-Men dần xuất hiện nhiều trước mặt người thường. Tôi tất nhiên phải chuẩn bị phòng ngự trước. Raven không ý kiến, chắc muốn học sinh, không phải chiến sĩ, chắc cũng thay đổi rất nhiều. Không đợi Hành nói xong, Raven đánh gãy lời anh nói. Nhưng ông ấy tin tưởng loài người, ôm hy vọng với bọn họ. Vậy còn anh, con người thâm thúy của Raven nhìn chằm chằm anh. Hành do dự một lát, tôi cảm thấy chúng ta nên ôm có hy vọng. Đồng thời, cũng phải có tính toán. Thế giới cần X-Men. Well, anh có thể nghĩ như vậy. Không thể tốt hơn. Dẫn tôi đi tìm Jack đi. Lần này tôi về vì chuyện của Eric. Eric, ông ta làm sao vậy? Gặp Jack tôi sẽ nói rõ. Đỡ phải nói hai lần. Hành cười bất đắc dĩ. Dẫn bà đến phòng hiệu trưởng tìm Jack. Bố trí trong học viện thay đổi rất nhiều. Hành dẫn Raven rẽ vài lần mới tới phòng hiệu trưởng. Đẩy cửa đi vào, quanh Trác còn có mấy đứa trẻ. Ông đang giảng bài cho chúng. Giọng nói ôn nhuận vọng trong phòng. Thời gian giống như đặc biệt thiên vị ông. Không lưu lại dấu vết trên người ông. Đôi mắt xanh thẳm vẫn chứa vô hạn nhu tình giống như năm đó. Ông nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu lại, nhìn thấy Raven. Trong mắt ông hiện lên ánh sáng kinh hỉ. Bọn nhỏ. Tiết này tạm dừng ở đây. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Học sinh vừa đi ra ngoài. Vừa nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng sau Hành. Chờ khi học sinh cuối cùng ra ngoài. Trác nhiệt tình ôm Raven. Chúa ơi! Raven! Ta không dám tin là em đã trở lại. Sự nhiệt tình của Trác làm Raven không kịp phản ứng. Mặt đẹp hơi đỏ lên. Nhưng giờ không phải lúc ôn chuyện. Bà nhẹ nhàng đẩy Trác ra, dưới ánh mắt nóng bỏng của ông, nói, Trác, lần này em về là vì Eric. Eric, ông ấy lại làm sao vậy? Raven ngồi xuống ghế sofa. Hai người kia cũng ngồi xuống. Từ sau khi rời khỏi Brotherhood, ta vẫn duy trì quan hệ với một vài người. Thời gian gần đây, Eric mất rất nhiều người. Ông ấy định tiến hành trả thù chính phủ. Mọi người cũng biết, nếu ông ấy có thể tự mình đến Ai Cập tìm người. Như vậy chuyện ông ấy muốn làm chắc chắn không nhỏ. Sắc mặt của Trác và Hành trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, theo tính tình của Eric, chuyện muốn làm chắc chắn là chuyện lớn. Việc này không thể chậm trễ. Đi, Trác không cần Raven thúc giục. Ông quan tâm chuyện của Eric hơn bất cứ ai. Ba người bước đi vội vàng. Đến phòng thí nghiệm chính, trên đường gặp cặp song sinh, tuy hai người còn nhỏ, nhưng chuyện này liên quan đến Eric, Jack cũng nói cho họ. Năm người cùng đến nơi quan trọng nhất học viện, Jack đội dụng cụ lên, vận dụng khả năng cảm ứng tâm linh của ông. Trong hàng tỷ người tìm kiếm Eric, thật lâu sau, ông mở bừng mắt, Eric đang ở trong quán bar của Caliban thì cảm thấy có người chui vào đầu ông. Trong thiên hạ, trừ Trác, ông không tìm ra người thứ hai. Apocalypse vừa thu nhận Silos vào dưới trướng. Đang cường hóa năng lực cho cô ta. Trác, nghe thấy ông đáp lại. Trác nổi giận đùng đùng hỏi. Ông lại muốn làm gì? Chẳng lẽ ông đã quên ông đồng ý cái gì với tôi rồi sao? Eric cười bất đắc dĩ, nhưng chỉ trong chớp mắt, ông thu lại nụ cười. Là loài người đã quá phận, anh em của tôi phần lớn đã bị bọn họ hãm hại. Làm sao tôi có thể nhịn, bọn chúng cướp đi tất cả của tôi. Giờ đến lượt bọn tôi cướp tất cả của chúng. Khi nói chuyện, ông chậm rãi quay đầu. Jack thông qua tầm mắt của Eric, thấy được đoàn người của Apocalypse. Hành, ông ấy không chỉ có một người. Lúc này, Apocalypse cũng đã nhận ra khả năng đang được phóng đại mấy trăm lần của Jack. Điều này quá kỳ diệu. Ông ta cảm thán tự đáy lòng. Đây, chính là đáp án ta muốn. Apocalypse bỗng mở to hai mắt. Đôi đồng tử vốn màu u lam bị màu trắng bao phủ. Giống như che một lớp xương. Dụng cụ liên kết với não trở nên hỗn loạn. Chỉ số hiển thị cũng trở thành loạn mã. Chắc càng là ngốc đứng ở một chỗ. Mở mịt nhìn chằm chằm phía trước. Oh my god. Wait, wait, Jack, Jack, Hành luống cuống tay chân. Không biết vấn đề ở đâu. Apocalypse nhân cơ hội tiến vào ý thức của Jack. Cảm ơn ngươi đã để ta tiến vào ý thức của ngươi. Ông ta tiếp tục thúc giục càng nhiều năng lượng của mình. Dần dần khống chế suy nghĩ của Jack. Màu đen trong mắt Jack dần rộng ra. Tràn ngập toàn bộ tròng mắt. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Ông còn lẩm bẩm trong miệng. Ta chưa bao giờ cảm thụ lực lượng cường đại như vậy. Hành một bên gấp không chịu được. Anh lung lay cánh tay của Jack muốn đánh thức ông. Jack, mau tỉnh lại đi Jack. Jack, Raven cũng nhận ra không đúng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hành vội vàng giải thích một câu đơn giản. Tôi nghĩ có người đang xâm nhập vào não ông ấy. Hơn nữa còn khống chế nó. Apocalypse qua ý thức của Jack, thấy vô số hình ảnh của loài người. Ông ta nhắm mắt lại, đắm chìm trong lực lượng này. Con người vẫn luôn như vậy. Hiện tại, chúng có khoa học kỹ thuật, là không cần hòn đá, không cần đao kiếm, không cần bất cứ vũ khí gì, cũng không cần chế độ gì. Biến mất hết đi, các siêu cường quốc cũng không còn cần thiết. Dưới sự điều khiển của Apocalypse, ý thức của Jack chui vào trong đầu của những người quản lý cấp cao trong quân đội. Hướng tất cả vũ khí họ có lên không trung, tất cả các đầu đạn dần hướng thẳng lên trời. Tất cả nhân viên quân đội loạn như ong vỡ tổ. Chìa khóa kho vũ khí rõ ràng đang trong tay họ. Nhưng tại sao lại có tình huống đáng sợ như vậy? Không chỉ quân đội rối loạn. Người dân bình thường đều chú ý đến những đầu đạn hướng thẳng lên trời kia. Nhân tâm hoảng sợ, đột nhiên, Jack thống khổ hét to. Chấm, Hành, tắt đi nó, tắt đi, Hành dùng sức mạnh, phá hủy toàn bộ nguồn điện của bộ máy. Nhưng lại không có dấu hiệu ngừng lại. Đầu bên kia, Apocalypse giang hai tay, ngửa mặt lên trời hô lớn. Các ngươi có thể đứng trên tháp thiên văn khiêu chiến với thần. Nhưng các ngươi không thể chiến thắng Thượng Đế. Hủy diệt nó. Mau lên, Wanda. Lập tức phá hủy nó. Phá hủy toàn bộ nơi này. Hủy hoại đầu não. Trác bộ mặt dữ tợn. Liều mạng duy trì chút thanh tình cuối cùng. Nhìn người bên cạnh hét to. Wanda không dám trì hoãn. Lập tức động thủ. Cuối cùng. Khi phòng thí nghiệm bị hủy gần hết, Hành cũng tháo được chiếc mũ khỏi đầu Jack. Jack vừa nhận thống khổ cực lớn, vừa bỏ mũ ra đã lập tức ngất đi. Mọi người đưa ông ta khỏi phòng thí nghiệm, đặt ông trên ghế ngoài cửa. Jack, Jack, trên hành lang đột nhiên xuất hiện một quầng sáng màu đỏ tím. Quầng sáng tan rã, lộ ra bốn người bên trong. Eric mặc bộ chiến phục màu đỏ tím quen thuộc của ông. Một tay ôm chiếc mũ đội đầu. Sắc mặt ông phức tạp nhìn Jack. Bất động thanh sắc nhăn chặt mi. Điều khiển ghế dựa dưới thân Jack tiến gần về phía ông. Jack, Raven hô to một tiếng. Không kịp đi cứu Jack. Đoàn người Apocalypse đã biến mất. Cách chương.